Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 949, chương 947, thứ 4 chiều không gian sinh mệnh vận động con đường. Không gian can thiệp khí tác dụng, nhường cầu vòng xung quanh miễn với bị không gian vũ khí oanh tạc. Ở vị trí này, song phương đều cần mở ra trận địa chiến, chính diện cứng đối cứng. Mặc dù là như vậy, Minh Thể Văn Minh Thế tiến công vẫn như cũ rất mãnh liệt. Không Phàn cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng bọn họ chiến bộ có thể đánh được Minh Thể Văn Minh chiến bộ. Bọn họ mặc dù là đỉnh cấp văn minh, nhưng chiến binh tố chất cùng máy móc kỹ thuật, căn bản là không có cách cùng thần cấp văn minh đánh đồng với nhau. Hết thảy ở cầu vòng xung quanh, lựa chọn chiến thuật biển người, không thể nghi ngờ là tốt nhất sách lược. Không tiếc đánh đổi, cũng muốn bảo vệ cầu vòng. Không thể để cho Minh Thể Văn Minh tiến vào Sử Long Trường Thành. Thần cấp văn minh thủ đoạn, bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi đối phương tiến vào Sử Long Trường Thành, Sử Long Văn Minh sắp trở thành một vùng vũ trụ phế tích. May mà có ưu thế sân nhà, toàn bộ Sử Long Văn Minh xưởng công binh đều đang toàn lực đẩy nhanh tiến độ, đem trí năng máy móc cùng người máy chiến tranh hướng về Bạch Vụ cầu vòng bên này vận đưa tới. Không Phàn liếc nhìn chiến trường toàn tức ảnh liên tiếp, mặt trên không ngừng lóe qua các loại số liệu. Trên chiến trường áp lực không nhỏ, đối phương trí năng máy móc cùng người máy chiến tranh quá mạnh. Hơn nữa, phản vật chất đạn dược sung túc, bọn họ bên này người máy chiến tranh tiêu hao rất nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, kiên trì không được quá lâu. Chiến binh là cuối cùng một đạo phòng tuyến, không thể dễ dàng đi tới. Trí năng máy móc vận đưa đã tới sao? Vừa lại đây, bộ hạ lúc này trả lời, biểu hiện nghiêm nghị, đều đưa lên đi tới. Minh Nguyệt Lưu Hoa biểu hiện cũng không phải quá tốt. Sử Long Trường Thành cứng cỏi, nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, này cũng bình thường. Sử Long Trường Thành ở trong vũ trụ, cũng coi như là nằm ở trung tầng đỉnh cấp văn minh. Có thực lực như vậy, cũng không kỳ quái. Đối phương hiển nhiên không tiếc đánh đổi. Có điều toàn diện hiểu rõ Sử Long Trường Thành thực lực sau, nàng cũng không lo lắng. Đối phương người máy chiến tranh cùng phản vật chất đạn dược, không có bọn họ như vậy sung túc. Chiến bộ càng không cần phải nói. Minh Thể Văn Minh phổ thông chiến bộ, so với đỉnh cấp văn minh chiến bộ cũng không kém. Thần cấp văn minh gốc gác, không phải những văn minh khác có thể so sánh. Mặc dù Sử Long Trường Thành là đỉnh cấp văn minh, ở Minh Nguyệt Lưu Hoa xem ra, cũng chỉ là một con khá lớn con mồi mà thôi. Công hãm cầu vòng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bỗng nhiên, Minh Nguyệt Lưu Hoa biểu hiện một trận. Ở trên chiến trường, cuồn cuộn không ngừng trí năng máy móc, lại bị đưa vào. Nàng cũng là Minh Thể Văn Minh tướng tinh. Tình huống như thế tự nhiên rõ ràng sinh mệnh ý tứ. Tiêu hao chiến à? Minh Nguyệt Lưu Hoa cười lạnh một hồi. Sử dụng ưu thế sân nhà tiêu hao chiến, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là sắp chết dãy dụa mà thôi. Bị chết nhanh cùng bị chết chậm một chút, cũng không có trên bản chất khác biệt. Sử Long Trường Thành nàng tình thế bắt buộc, không vì cái gì khác, liền vì Minh A tộc trưởng vị trí. Vì Minh A, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào, gia tăng thế tiến công, nhường bọn họ nhìn, sâu trước sau là sâu. Dãy dụa một hồi, cũng thay đổi không được vận mệnh. Minh Đồ, hết thảy tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội đỉnh cấp văn minh đều xác nhận hoàn tất. Lận Trúc đem một phần danh sách ảnh truyền đi cho bên người nam tử. Như Minh Thể Văn Minh sinh mệnh ở đây, nhất định có thể nhận ra. Nam tử chính là từ Sử Long Trường Thành bên trong biến mất Minh Đồ. Toàn tức danh sách ở Minh Đồ trước mắt lấp lóe. Một phần tư liệu ký ức ở trong đầu của hắn. Minh Đồ, chúng ta tại sao không tìm thần cấp văn minh? Lận Trúc hỏi. Không thể tìm. Thần cấp văn minh trừ biển vô tận, cái khác đều là kẻ giống nhau. Minh Đồ khẽ lắc đầu, trên mặt không lộ vẻ gì, phảng phất vô tận lạnh lùng. Đỉnh cấp văn minh không hẳn chịu đắc tội Minh Thể Văn Minh. Lận Trúc biểu hiện nghiêm nghị. Hắn người bạn thân này tao ngộ có chút thê thảm. Vừa Lận Trúc bị liên hệ thời điểm, hắn cũng là đầy mặt oán giận. Minh Đồ là người máy, là được gọi là Minh Thể Văn Minh hàng đầu tướng tinh. Minh Đồ là một cái người máy. Thảm nhất chính là Minh Đồ ý thức trước kia là loại mạng sống con người thể ý thức, một cái đã từng sinh động cơ thể sống ý thức bị cầm cố ở một bộ không có nhận biết, không có nhiệt độ trong thân thể. Loại kia dày vò khủng bố đến mức nào mà Minh Đồ nhưng có thể ở trong đó kiên trì mấy trăm năm. Phần này ý chí đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Minh Thể Văn Minh vì thăm dò trí tuệ nhân tạo ý thức cùng sinh mệnh sống mãi hình thức, lợi dụng tính mạng thể đến thí nghiệm, đem cơ thể sống giết chết, sử dụng sinh tử trong nháy mắt hoảng sợ, nhường ý thức đạt đến sinh động nhất, thử nghiệm tiến vào máy móc lượng tử chip bên trong. Vô số sinh mệnh bị Minh Thể Văn Minh ở thí nghiệm bên trong giết chết, mà Minh Đồ là duy nhất may mắn một cái, hoàn chỉnh bảo tồn ý thức. Cái khác không phải chết rồi, chính là bộ phận tiến vào lượng tử chip bên trong, sau đó điên rồi, mất đi ý thức bị điều khiển tự động. Bây giờ Minh Đồ ý thức bị vây ở lượng tử chip bên trong, không có nguyên lai cơ thể sống nhiệt độ, không có xúc giác, không cảm giác, ở trong đó dày vò mấy trăm năm. Bây giờ Minh Đồ đối với Minh Thể Văn Minh cừu hận cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Ở Minh Thể Văn Minh thời điểm, Minh Đồ không dám biểu hiện ra, hết thảy vừa có cơ hội đi ra, Minh Đồ liền lựa chọn trốn tránh, nhưng hủy diệt thân thể cùng chip, liền như thế chết đi, Minh Đồ cũng không cam lòng. Minh Thể Văn Minh vẫn không có hủy diệt, hiện tại, hắn muốn tìm một cái văn minh, có thể đem hắn ý thức từ này cụ lạnh lẽo máy móc trong thân thể dẫn ra đến. Thần cấp văn minh hắn không thể đi tìm, vì lẽ đó chỉ có thể tìm có thực lực đỉnh cấp văn minh. Lần này thiên tinh thịnh hội, anh tài xuất hiện lớp lớp, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn trước tới nơi này, cho nên mới muốn tìm dám đắc tội bọn họ. Sinh mệnh khoa học kỹ thuật lại mạnh, Minh Đồ ánh mắt không ngừng ở toàn tức ảnh liên tiếp bên trong lấp lóe, rất nhanh, liền đóng ảnh liên tiếp, trở lại trang viên, Trần Mặc một con đâm vào bên trong thư phòng. Ở thiên tinh rừng bia bên trong, trong nháy mắt đó linh cảm, câu thông hắn khoảng thời gian này tới nay tâm tư, hiện tại liên quan với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh tồn tại trạng thái. Các loại ý nghĩ giạt rào, hắn cần phải đi cố gắng đi tiêu hóa những kia linh cảm cùng ý nghĩ. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh ý thức, một cái trước nay chưa từng có tồn tại, cũng là hiện tại vũ trụ sinh mệnh một cái điểm thiếu sót. Chưa bao giờ đạt đến độ cao. Thứ nhất chiều không gian vật thể, chỉ có thể nhận biết một cái chiều không gian, như dọc theo dây thừng cất bước sâu, mà rời đi dây thừng vật thể, sẽ từ thứ nhất chiều không gian sâu tầm nhìn bên trong biến mất. Thứ hai chiều không gian vật thể chỉ có thể nhận biết hai cái chiều không gian, giả thiết là mặt đất mặt bằng. Như vậy ba chiều vận động chim nhỏ bay hướng thiên không thời điểm, sẽ từ thứ hai chiều không gian vật thể tầm nhìn bên trong biến mất. Thứ bốn chiều không gian tồn tại, như vậy tồn tại thứ bốn chiều không gian sinh mệnh ở thứ bốn chiều không gian vận động, làm thứ bốn chiều không gian vận động con đường cùng thứ ba chiều không gian phát sinh gặp nhau thời điểm, sẽ giống như U Linh xuất hiện ở thứ ba chiều không gian trước mắt, sau đó trong nháy mắt giống như quỷ mị biến mất ở thứ ba chiều không gian sinh mệnh tầm nhìn bên trong. Thứ bốn chiều không gian sinh mệnh cái này giả thiết vận động con đường là cái gì? Đem sinh mệnh thời gian trục kéo dài làm thứ bốn chiều không gian sinh mệnh vận động con đường. Như vậy ở thứ bốn chiều không gian sinh mệnh vận động thời điểm nào đó trong nháy mắt xuất hiện ở hiện tại thời gian điểm lên, cùng thứ ba chiều không gian sinh mệnh sản sinh trong nháy mắt gặp nhau. Sau đó quỷ mị biến mất ở qua cùng tương lai thời gian trục bên trong. Thứ bốn chiều không gian sinh mệnh là ở thời gian chiều không gian lên tự do vận động. Thứ hai chiều không gian đến thứ ba chiều không gian là tránh thoát không gian độ cao hạn chế. Thứ ba chiều không gian đến thứ bốn chiều không gian, từ hiện tại hiểu rõ nghiên cứu đến xem, là tránh thoát thời gian chiều không gian ràng buộc, siêu thoát ở thời gian chiều không gian ở ngoài. Nhưng mà, liên quan với thời gian chiều không gian nghiên cứu, Hiện nay thành quả đã ít lại càng ít. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh làm sao suy nghĩ? Thứ 4 chiều không gian là hoạt động thế nào? Thứ 4 chiều không gian nhìn thấy thế giới là thế nào? Giả thiết thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có thể khống chế thời gian. Như vậy là làm sao khống chế thời gian? Liên tiếp tốt mấy vấn đề hiện lên ở Trần Mặc đầu óc. Đây là hắn bức thiết nhất muốn biết vấn đề. Đặc biệt vấn đề thứ nhất, làm rõ thứ 4 chiều không gian sinh mệnh làm sao suy nghĩ. Như vậy mặt sau vấn đề liền đơn giản rất nhiều. Ở bên trong thư phòng ngốc ròng rã một ngày, Trần Mặc mới đi ra. Thế nào? Tiểu Ngư thấy Trần Mặc đi ra, chân thành đi tới, đẩy Trần Mặc xe đẩy, ôn nhu hỏi, có chút thu hoạch. Trần Mặc nói rằng, đêm nay Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc cái kia chàng tiệc rượu. Ngươi xác định đi đi, sẽ có hay không có vấn đề. Hiện tại ngươi là Tử Vi Văn Minh tội phạm truy nã, thân phận lộ ra ánh sáng. Tiểu Ngư có chút lo, lắng hỏi, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tiệc rượu. Đi xem náo nhiệt cũng tốt. Còn vấn đề thân phận không cần để ý tới. Tử Vi Văn Minh người phụ nữ kia đã biết. Bộc không lộ ra ánh sáng không có ảnh hưởng. Trần Mặc không để ý chút nào. Suy nghĩ một chút, mới lại mở miệng. Ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Lại đi một chuyến Thiên Tinh rừng bia đi. Đi tìm một chút linh cảm. Nói không chắc còn có thể có thu hoạch bất ngờ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.